Chương 292, Uchiha quy củ. Ô Uchiha mạ đã giả mặt mũi khều một cái, bao lâu, từ hắn lên làm Uchiha tộc trưởng sau khi bao lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. Mạ đã giả trong ánh mắt hàn ý chợt lóe, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lao đầu, ngươi đây là đang ô tìm chết hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, sau lưng của hắn căng thẳng, bị người cưỡng ép kéo về qua, hai chữ kia cắm ở trong cổ họng lại cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể phát ra bất minh sở dĩ tiếng ô ô hắn hung tợn quay đầu, muốn nhìn một chút là cái nào không mở mắt dám ở thời điểm này kéo chính mình. Đừng nói chuyện, nào có như ngươi vậy lên liền muốn trực tiếp đánh, ta là tới rước dâu, cũng không phải là tới tác chiến. Ghen âm thanh thấp giọng ở mạ đạ dạ bên người vang lên. Hắn quá hiểu biết mạ đạ dạ, hàng này nhất định là lạnh lùng chế giễu một câu, sau đó ra lệnh một tiếng trực tiếp liền đánh tới, căn bản sẽ không có những khả năng khác. Một loại dưới tình huống này, đều là tiên lễ hậu binh, động thủ cũng không phải là chọn đầu. Tuy nhiên đó là tình hình chung, Uchiha mạ đạ dạ thứ người như vậy, rất rõ ràng không thể sáp nhập vào trong đó, trong đầu hắn căn trước lễ chuyện này, chỉ có trước binh lại binh. Cho nên không đợi mạ đạ dạ đáp lời, chính hắn một bước tiến lên, tỉnh táo đối với Uzumaki đại trưởng lao nói, Mito đây Uchiha mạ đạ dạ ở phía sau bên cạnh sờ sờ của mình, thấp giọng giận chửi một câu. Hôn tiểu tử này, lao tử là đang giúp ngươi, dưới tình huống này bạo lực mới là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Uchiha Sen cùng mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn cúi đầu, chỉ làm như không nhìn thấy. Trên thực tế ở đẳng cấp chế độ xâm nghiêm chiến quốc, huyền cương chế độ này nhất hạ đã là dĩ hạ phạm thượng, chớ đừng nhắc tới không nhìn thẳng mạ đạ dạ tiếp lời ngữ quyền, cái này vượt qua cũng không phải là một điểm nửa điểm, đổi bọn họ tới coi như đánh chết cũng không dám làm như vậy. Bất quá bọn hắn lại thống nhất giữ yên lặng, không thấy ngay cả tộc trưởng mình cũng chẳng qua là thấp giọng mắng đôi câu sao, hắn đều không để ý, mình cần gì ra mặt đây. Ngươi là ai ủ rủ mà ký đại trưởng lão nhỏ nhẹ suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ đến thiếu niên trước mắt, lên tiếng hỏi. Uchiha Gen. Ngươi chính là Uchiha Gen đại trưởng lão hai mắt đột nhiên trợn to, trong mắt tinh quang chợt lóe, toát ra mấy phần lãnh ý hử, ngươi đi đi, Mito lập tức phải đến sèn rủ. La không có khả năng thấy ngươi. Đại trưởng lão cố gắng hết sức tuyệt nhiên nói, không để lại chút nào khoan nhượng. Ồ đây là Mito ý tứ lạ thường, Gen cũng không có tức giận, mà chính là khí tức bình tĩnh hỏi, khoe miệng còn treo khởi một nụ cười trầm biếm, thật ấm áp cái loại này. Đây là Uzumaki quyết định, tự nhiên cũng đại biểu Mito ý nguyện. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, trải qua vô số mưa to gió lớn hắn, tự nhiên biết nên ứng đối như thế nào tình huống trước mắt. Mito người đâu, ta muốn thấy nàng. Gen nghiêng đầu, không nhìn thẳng đối phương trả lời, bình tĩnh nói ra bản thân yêu cầu. Tiểu tử, ngươi là không nghe được đại trưởng lão lời nói sao, công chúa đại nhân thì sẽ không thấy ngươi. Uzumaki đại trưởng lão sau lưng, một vị đỉnh phong thượng nhẫn trầm giọng nói. Theo thời gian đưa đẩy, Uzumaki tộc người càng tụ càng nhiều, bên trong tộc 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn đã tới 5 vị, tinh anh thượng nhẫn. Cùng thượng nhẫn cũng đang lục tục chạy tới, bốn phía ẩn nặc chỗ, cũng mơ hồ có bóng người đung đưa. Ngươi là không có nghe biết chúng ta phó tộc trưởng lời nói, chúng ta phó tộc trưởng nói phải gặp Uzumaki Mito, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chuẩn bị, không phải vậy, hừ hừ Gen mặt vô biểu tình, không nhìn thẳng vị này đỉnh phong thượng nhẫn. Sau lưng Gen, Uchiha Kaneohashi một bước đi tới phía sau hắn, hướng về phía đối phương trợn mắt nhìn, trước mắt xạ dị gẳng đã khai mở. Tam câu ngọc ở trong mắt tản mát ra tà ác quan mang. Theo Uchiha Kaneohashi lời nói, sở hữu Uchiha tộc nhân đồng sự tiến lên một bước, mở ra xạ dị gẳng người trong mắt đồng thời sáng lên hồng sắc, chạ cờ dạ đã tối tự vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Uchiha chưa bao giờ sợ người khác đối với bọn họ đùa bỡn hành, bởi vì bọn họ bản thân lì hệ nở là khoa trương ngang ngược tính cách, chỉ mong đối phương cùng mình chết khiêng đến cơ sở. Đối mặt Uchiha hùng hổ doan người, Uzumaki bên này khí thế cứng lại, người nổi danh, thu có ảnh, Uchiha danh tiếng cũng không phải là dựa vào miệng thổi ra. Xạ dị gẳng hồng sắc là dùng tươi mới máu nhuộm đỏ, đây là chiến quốc sở hữu gia tộc nhận thức chung. Vì vậy, nếu không phải bị bất đắc dĩ tình huống, Uzumaki cũng không muốn cùng Uchiha chính diện xung đột. Đặc biệt là Uzumaki bản thân giỏi phong ấn thuật, phương diện chiến lược cũng không đột xuất. Uchiha chính là chỗ này sao cầu hôn Uzumaki đại trưởng lão sắc mặt xanh mét nói. Nha, Ngươi rốt cuộc biết chúng ta là đi cầu hôn, ghen khẽ cười một tiếng, dùng ngón út móc móc lỗ thai, động tác cực kỳ khinh miểu. Uzumaki đại trưởng lão những lời này vừa ra, sẽ để cho hắn hoàn toàn yên tâm, điều này nói rõ đối phương cũng không muốn cùng Uchiha mâu thuẫn. Nói theo một cách khác, hắn đã nhận túng, mà chỉ cần nhận túng, hết thể liền đều tốt làm, đúng lý không tha người loại sự tình này, là ghen thích làm nhất. Đại trưởng lão nếu biết chúng ta là đi cầu hôn, không để cho thấy chính chủ, sợ rằng không nói được đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh, đi tới ghen bên người đứng lại. Uzumaki đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không ngờ tới Uchiha lại sẽ trước thời hạn nhiều ngày như vậy đến, hoàn toàn đem chính mình đánh trở tay không kịp. Vốn là dựa theo hắn tính toán, Senju bởi vậy cho nên càng tới trước đặt đến, mà đến lúc đó chính mình sẽ đem Mito giao cho bọn họ, để cho bọn họ cùng trở về Senju thành thân. Cứ như vậy Uzumaki là có thể ở Uchiha cùng Senju tranh chấp bên trong thoát thân, tiếp tục duy trì tự thân địa vị siêu nhiên. Có thể đối với Uchiha đột nhiên đến lúc bị phá vỡ, tình huống bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống, cùng Uchiha mâu thuẫn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ xem bọn hắn người vừa tới liền biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Gen, Uchiha Sen, Uchiha Izuna, đều là tối cao quyết sách tầng người, trừ lần đó ra, còn có ước chừng 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn. Cùng Uzumaki nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn tổng số vừa vặn tương xứng. Nếu như nói Uchiha không có làm xong vạn toàn chuẩn bị, đánh chết hắn đều không tin. Dưới tình huống này nếu như động thủ, thua thiệt nhất định là Uzumaki. Bây giờ biện pháp duy nhất, cũng là kéo dài thời gian, chờ đợi Senju đến, chỉ có đến lúc đó, mới có chuyển cơ. Mito bây giờ tinh thần không tốt, đang nghỉ ngơi, hơn nữa dựa theo chúng ta Uzumaki nhất tộc quy củ. Nghị rước dâu tân lang phải đi từ đường tế cáo tổ tiên, cũng tắm thắp hương sau khi, mới có thể đem tộc ta nữ tử đón về. Uzumaki đại trưởng lão nhãn châu xoay động lên tiếng nói, bây giờ bất kể như thế nào cũng trước kéo dài thời gian. Ha ha, đại trưởng lão nói đùa, nếu là chúng ta Uchiha tới đón hôn, dĩ nhiên là theo chúng ta Uchiha quy củ đến, chúng ta quy củ cho tới bây giờ là trực tiếp đem tân nương mang về. Mạ Đạ Dạ cười. Bất động thanh sắc phủ quyết đại trưởng lao đề nghị. Ghen mặt lộ vẻ nụ cười không nói một lời, nhưng trong lòng lặng lẽ đưa lên ngón tay cái, không nghĩ tới Mạ Đạ Dạ hàng này gợi lên phụ trợ tới cũng như vậy ra sức. Phải không, bất quá chúng ta xẻn dụ cho là hay lại là chủ muốn thế nào thì khách thế đó được, đến người khác bàn, luôn là muốn theo như người khác quy củ làm mới không thất lễ nghi, không phải vậy chuyến đi, người khác còn nghĩ đến đám các ngươi ủ chỉ hạ khách đại lấn người đây.